Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 293 Tân phát hiện, Bối Kha Mạc lôi kéo La Cũng tay làm nũng, cha nuôi, ngươi xem ta bộ dáng liền biết ta không có việc gì. Ta cũng là yêu cầu vận động, không thể vẫn luôn vẫn không nhúc nhích đi, khả năng các ngươi cảm thấy ta yếu ớt. Nhưng là ta một chút đều không yếu ớt, La Cũng lời nói thấm thía nhìn Bối Kha Mạc. Nói rất nhiều mềm lời nói, La Cẩn Du bất đắc dĩ phe phẩy đầu, cảm giác thượng chính mình hẳn là bị nhận cái kia, cái này là thân sinh, Kiều Phạn Âm kiêu ngạo ngửa đầu, đây chính là hắn tức phụ, đương nhiên là không giống người thường, La Cẩn Du khinh thường nhìn Kiều Phạn Âm, kia ý tứ chính là, ngươi tức phụ là ngươi tức phụ. Ngươi là ngươi, đây là không thể đánh đồng, có một cái hào tức phụ cố nhiên quan trọng, chính là ngươi cũng không phải là cái gì, có bản lĩnh làm lão gia nhà ta xem trọng người, Kiều Phạn Âm không khách khí hồi xem, ý tứ là ta cũng không tưởng lão gia tử nhà ngươi xem trọng ta. Kết quả này hai bị mặt khác hai cái làm lơ người, liền như vậy nhìn lẫn nhau, dùng ánh mắt ở đối thoại. Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn La Cũng, cha nuôi, ngươi tới nơi này làm gì đó? La Cũng lúc này mới nhớ tới, chính mình đi vào nơi này, vốn là có đứng đắn việc cần hoàn thành, công tác thượng sự tình. Bối Kha Mạc nghe xong trong chốc lát, cũng không phải thực hiểu, liền cảm thấy có chút nhàm chán. Từ văn phòng ra tới, Kiều Phạn Âm còn không yên tâm phân phó, làm nàng ngàn vạn không cần đi được quá xa. Liền ở cửa tìm người nói chuyện phía money cửa người tuyệt đối là rất có hạn. Vì thế Bối Kha Mạc tìm được rồi Kiều Vi money, đại ca. Tiểu Âm không ở nơi này thời điểm, có phải hay không đều là ngươi ở vội a? Kiều Vi Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, ta chính là như vậy một cái tồn tại. Đương nhiên yêu cầu ta vội, Bối Kha Mạc nhìn Kiều Vi Âm. Kỳ thật Kiều Vi Âm cũng là không tồi. Kiều Vi Âm bộ dạng tuy rằng so Kiều Phạn Âm thiếu chút nữa. Chính là mặt khác phương diện, đều là phi thường ưu tú. Cùng Kiều Phạn Âm so sánh, Kiều Vi Âm cơ hồ không có gì, là tuyệt đối bại bởi hắn. Hơn nữa Kiều Vi Âm tuổi tác, cũng so Kiều Phạn Âm lớn hơn một chút, như thế nào đến bây giờ chính mình vấn đề cũng chưa giải quyết đâu. Đại ca, ta tò mò, ngươi liền không có muốn tìm cái người nào. Kiều Vi Âm đương nhiên nhìn Bối Kha Mạc, ta là vì Kiều gia tồn tại, cho nên vì Kiều gia làm hết thảy, lời này bao hàm ý tứ chính là. Liền tính là chính mình sự tình, hôn nhân hoặc là hai tử, đều cùng Kiều gia có quan hệ, Kiều gia yêu cầu hắn như thế nào đi làm, Kiều Vi Âm liền yêu cầu như thế nào đi làm. Không hơn, nghe mang theo một chút bi thôi cảm giác, chính là bọn họ cũng đều biết, đây là tất nhiên một loại tình huống. Kiều Vi Âm bị thu dưỡng kia một khắc, vận mệnh của hắn cũng đã chú định. Bối Kha Mạc một tay chống cằm, cẩn thận nhìn Kiều Vi Âm. Đại ca, người yêu cầu nói ta có thể mở miệng, hiện tại lại không phải cái gì. Phi thường phong kiến xã hội. Không có gì tất yếu thật sự dựa theo như vậy hình thức tới là money Kiều Vi Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, không có gì tất yếu, ít nhất ngắn hạn trong vòng không có cái này tất yếu. Ta không cảm thấy, có cái gì nhất định phải ta lựa chọn, ta cũng không có người mình thích, muốn đi làm sự tình, ở Kiều gia ân huệ hạ lớn lên. Kiều Vi Âm khả năng đã vô pháp chạy thoát, Kiều gia cái này mũ. Bối Kha Mạc gật gật đầu, yêu cầu nói, tùy thời tìm ta, ta bảo đảm sẽ không có người miễn cưỡng ngươi, hiện tại Bối Kha Mạc trong bụng hoài. Chính là Kiều gia tôn tử, Bối Kha Mạc địa vị tự nhiên là bất đồng, ngươi còn nói đâu, ngươi là không ai miễn cưỡng. Chính là ngươi cách làm, thật sự là quá không an toàn, vừa rồi thiếu chút nữa té ngã tin tức, làm ta cảm thấy công ty đặc biệt không an toàn. Nếu không phải không có việc gì, ta thật là muốn lấy chết tạ tội, Bối Kha Mạc tức khắc cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cũng không cần nói như vậy đi, cảm giác thượng chính mình vừa rồi thiếu chút nữa trên tay hành động. làm rất nhiều người đều không thể tiếp thu, làm cho giống như chính mình phạm vào đại sai. Ta chỉ là giác, khả năng yêu cầu một ít đơn độc ở chung thời gian mà thôi. Cũng không muốn thương tổn chính mình, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Nói ngắn lại, về sau ngươi vẫn là yêu cầu tiểu tâm một chút mới được, Bối Kha Mạc nhìn phụ cận tình huống. Ta cảm thấy, các ngươi công ty, cho người ta một loại tương đối tự nhiên cảm giác, Kiều Vi Âm cười khẽ. Chỉ có vô câu vô thúc, mới có thể đủ làm người phát huy ra lực lượng lớn nhất. Công nhân nhóm yêu cầu, không phải một cái nghiêm túc hoàn cảnh, mà là một cái có thể làm cho bọn họ năng lực hoàn cảnh, nhân viên quản lý vấn đề gì đó. Bối Kha Mạc không phải thực hiểu biết, cũng đã không có giải tính toán, bất quá có thể nhìn đến chính là, bên này thật sự thực hảo, Kiều Phạn Âm kinh doanh cái này công ty, thật sự người cảm thấy thực thích. Đại ca, hôm nào làm công ty liên hoan đi, ta cũng tới bên này thấu cái náo nhiệt gì đó, ngươi đều nói ra. Như vậy khẳng định là không thành vấn đề, trong công ty người, khẳng định sẽ thật cao hứng nghe được, ngươi muốn liên hoan tin tức, các ngươi chờ một lát, hẳn là đi ra ngoài ăn cái gì, ta trước cho các ngươi định hảo địa phương đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Những việc này đều không phải chính mình muốn xen vào. Lúc này cảnh sát cục, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Hai tử tìm kiếm còn ở tiếp tục, chính là một chút manh mối đều không có. Hai tử rốt cuộc bị người nào bắt đi, bọn họ một chút manh mối đều không có. Thế nào, tra được cái gì không có? Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, cũng là tê liệt ở ghế trên. Không có. Cái gì đều không có tìm được, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ cũng cảm nhận được. Lúc ấy Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách vất vả, hơn nữa vất vả qua đi, còn một chút hồi báo đều không có. Cái loại cảm giác này thật là phi thường không tốt, cũng làm khó bọn họ, có thể kiên trì lâu như vậy. Mỗi một lần không có thu hoạch trở về, nhất không cam lòng, hẳn là chính là bọn họ đi, chính là mỗi một lần. Bọn họ đều không có cái loại này biểu hiện, như vậy mỗi lần, làm Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ cảm thấy phi thường khâm phục. Không có là bình thường, bởi vì người này, thực có thể che giấu chính mình, bất luận cái gì camera góc chết, hắn đều biết, cũng có thể đủ tránh né bất luận cái gì camera, làm chúng ta căn bản tìm không thấy hắn, giám thị này mặt trên. Bất luận cái gì một chỗ. Đều không có nhìn đến ngọt ngào thân ảnh, lúc này mới bị mất không đến một ngày, trừ bỏ cha mẹ mang theo hài tử thân ảnh, mất đi lúc sau hài tử tung tích, liền hoàn toàn chặt đứt, như vậy không có khả năng phát sinh sự tình đã xảy ra. Những người này thật sự không biết, hẳn là muốn như thế nào là money Đường Vũ Đường tự hỏi một chút. Nếu người này thật sự đem người mang đi. Như vậy không có khả năng người nào đều nhìn không tới. Trừ phi hắn dùng một cái, có thể giấu giếm được mọi người biện pháp, ma thuật hoặc là ảo thuật linh tinh, đem cái này thiết tưởng nói một chút, vài người liền bắt đầu trọng điểm bài tra, những cái đó biến ma thuật hoặc là ảo thuật, Tôn Sách nhìn toàn bộ công viên trò chơi bản vẽ mặt phẳng. Cảm thấy chính mình vẫn là rơi rớt địa phương nào. Đột nhiên một góc, ánh vào đôi mắt, cái này địa phương tựa hồ không quá có thể bị phát hiện. Bất quá thực rõ ràng có thể nhìn ra tới, cái này địa phương là thông hướng xuất khẩu ngạch hào địa phương. Hơn nữa cái này địa phương còn phi thường bí ẩn, ít nhất bọn họ điều tra này mấy lần, đều đem cái này địa phương quên mất. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, đề nghị lại đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy, nếu cảm thấy hoài nghi nên đi xem Monster lại lần nữa đi tới công viên trò chơi. Bọn họ chuyên môn điều tra nơi đó, chính là không có nhìn đến có cái gì dấu vết, khả năng cái này địa phương đã từng tàng hơn người, chính là dấu vết thứ này, là thực dễ dàng bị lau sạch, liền tính là có Lục Tiểu Vũ cái mũi. Cũng căn bản cái gì đều làm không được, xem ra cái này địa phương, khẳng định là không có gì điều tra giá trị, bất quá vì để ngừa vạn nhất, bọn họ ở chỗ này an bài người, án này không biết khi nào sẽ kết thúc, bên này an bài người, cũng có thể đủ tương đối dễ dàng giải quyết vấn đề. Rốt cuộc tình huống hiện tại chính là, người căn bản là không biết khi nào, rời đi công viên trò chơi, vài người liền khả năng tình huống, thảo luận suốt một ngày, không biết cái gì là khả năng, tự nhiên không biết, hẳn là muốn như thế nào giải quyết, hài tử đi địa phương nào, mang đi hài tử người là cái gì mục đích, bọn họ cũng một chút đều không rõ ràng là Mani duy nhất biết đến là, khả năng hài tử mẫu thân sẽ có vấn đề. Phía trước hài tử biến mất là tại hạ buổi trưa phân. Điện thoại là buổi tối đánh quá khứ, bởi vì buổi tối càng cấp dễ dàng, làm hung thủ có thời gian gây án, cho nên đương thái dương dần dần giảm xuống. Tan tầm đã đến giờ thời điểm, vài người lập tức đi tới mất tích hài tử trong nhà. Lúc này hài tử cha mẹ đều ở chỗ này, còn đang chờ bọn họ tin tức, thấy được bọn họ lại đây. Hai tử cha mẹ vội vàng nghênh lại đây, ngọt ngào tin tức có sao, rốt cuộc là ai mang đi ta hai tử, muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ nghĩ cách, chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi à, Chu Văn nhìn đến bọn họ bộ dáng, liền cảm thấy rất khó chịu, không biết hẳn là muốn như thế nào trả lời, hai tử đến bây giờ đều không có tìm được, cha mẹ khẳng định là phi thường sốt ruột. Chính là hài tử rốt cuộc ở địa phương nào, bọn họ thật là một chút manh mối đều không có, chúng ta còn không có tìm được hài tử, bất quá có thể xác định, hài tử hiện tại hẳn là không có gì vấn đề, cho nên ta hy vọng, các ngươi hiện tại bất luận cái gì điện thoại tin nhắn, đều có thể nói cho chúng ta biết là cái gì nội dung, chuyện này quan hệ đến chính mình hài tử sinh. Tử, bọn họ là khẳng định sẽ không qua loa. Vội vàng gật đầu, vì phòng ngừa cái kia hung thủ cho bọn hắn gọi điện thoại. Vài người ở chỗ này dừng lại thật lâu, mãi cho đến đêm khuya, thật sự là không đành lòng quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Vài người lúc này mới rời đi, hơn nữa trước khi rời đi, bọn họ lần nữa dặn dò, nếu có bất cứ chuyện gì tình, nhất định phải thông chi bọn họ mới có thể, bởi vì cũng không thể xác định. Hai cái án tử chi gian có liên hệ, cho nên bọn họ làm như vậy này đây phòng vạn nhất. Nếu thật sự đem cha mẹ trông giữ đi lên, như vậy vấn đề tựa hồ liền phiền toái rất nhiều. Rốt cuộc nhân ra cha mẹ cũng không có gì sai lầm. Không có gì lý do, đem người thoạt nhìn, ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Vương nhận được điện thoại, nháy mắt không thể bình tĩnh, mất tích hài tử mẫu thân. Thế nhưng lại bị phát hiện, chết ở chính mình trong tiểu khu, lúc này đây, mọi người có thể khẳng định, thật sự không phải một cái ngoài ý muốn mà thôi. Hài tử mất tích, mẫu thân tử vong đều là có quy luật, mặc kệ là cái dạng gì quy luật đều là quy luật. Bối Kha Mạc cũng nhận được thông chi, đi tới bên này xem thi thể tình huống, chi cùng phía trước chết đi Đào Hồng tình huống, cơ hồ là giống nhau như đúc. Tử vong phương thức, cùng với tử vong lúc sau, thi thể bộ dáng đều thực tương tự, Bối Kha Mạc nhíu mày, thoạt nhìn vẫn là liên hoàn gây án a. Kiều Phạn Âm thăm dò nhìn thoáng qua, bên kia thi thể tình huống, thật sự không thể không nói, thi thể bộ dáng rất khủng bố là bởi vì, như vậy tử vong, thuyết minh hung thủ thực hy vọng, hạn chế người chết hoạt động, cho dù chết giả đã chết đi. Hung thủ cũng không hy vọng, người chết có thể tự do hoạt động, Tiểu Vương đơn giản tiến hành rồi thi thể kiểm tra lúc sau. Liền đem thi thể mang đi, người chết trượng phu, cực kỳ bi thương, bất luận cái gì một cái gặp như vậy sự tình người. Đều sẽ là cái dạng này một cái phản ứng, hài tử mất tích, chính mình thê tử ngộ hại, những người này thật là cũng đủ xui xẻo, bị hung thủ phát hiện. Bối Kha Mạc nhìn bên kia thùng rác, cảm thấy thùng rác bên cạnh, phi thường sạch sẽ, thi thể dưới thân cũng là thực sạch sẽ, này cũng không phù hợp lẽ thường, bởi vì ở thi thể bên cạnh trên mặt đất, đều phân bố tương đối nhiều rác rưởi, mà thi thể phía dưới, lại cái gì cũng không có, này thuyết minh hung thủ quét tước qua thi thể dưới thân này một mảnh địa phương. Vì cái gì làm như vậy đâu? Ít nhất Bối Kha Mạc cảm thấy không thể lý giải, như vậy cách làm là rất nhiều dư. Nếu đem thi thể ném ở chỗ này, như vậy thi thể thế nào? Sạch sẽ vẫn là không sạch sẽ đều giống nhau. Đặc biệt là hung thủ đối người chết áp dụng cách làm. Không giống như là đồng tình. Bối Kha Mạc muốn ngồi xổm trên mặt đất, bất quá bị Kiều Phạn Âm ngăn chờ. Nói đối hài tử không tốt, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Đặc biệt kỳ quái, xem ra người này trong lòng, là phi thường mâu thuẫn. Người này nếu thật sự như vậy tự hỏi, như vậy thuyết minh kỳ thật hắn cũng không cam hận cái này người chết a. Chính là cách làm lại hoàn toàn bất đồng, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Xem ra án này, hẳn là thực dễ dàng là có thể tìm được hung thủ, nếu không phải hiện tại. Chính mình là cái dạng này một loại tình huống, sao có thể đem án tử kéo dài tới hiện tại đâu. Khả năng Bối Kha Mạc đã sớm biết, rốt cuộc cái này hung thủ ở tự hỏi cái gì, không chỉ là bọn họ chú ý tới điểm này. Tiểu Vương cũng chú ý tới điểm này. Tiểu Vương là tiếp xúc thi thể nhiều nhất người. Thi thể phía dưới tình huống. Tiểu Vương cũng liền sẽ lưu ý một ít. Thi thể phía dưới phi thường sạch sẽ. Thi thể thượng cũng không có dư thừa rác rưởi, thậm chí không có dính vào cái gì. Hơn nữa này hai cái thi thể đều là ngưỡng mặt bị hảo hảo đạt. Nói cách khác, này hai cái thi thể là trải qua tỉ mỉ bày biện. Nếu là như thế này, như vậy liền rất kỳ quái. Thi thể bộ dáng, khẳng định có thể dùng bình thường đồ vật giải thích. Tiểu Vương nghiên cứu qua lúc này đây người chết, xác định thi thể tình huống, cũng có thể đủ biết hung thủ tâm tư. Tôn Sách, ngươi tới một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Tôn Sách lúc này đang ở vội vàng. Cha tìm hết thảy khả năng nhận thức hai cái người chết người. Căn bản là không có cách nào phân thần, nghe được Tiểu Vương kêu to, Tôn Sách quay đầu đi, hôn môi một chút Tiểu Vương khóe miệng, có chuyện gì, chúng ta buổi tối về nhà lại nói, Tiểu Vương mắt trợn trắng. Tuy rằng hiện tại toàn bộ cục cảnh sát, đều biết bọn họ sự tình, chính là Tôn Sách hành động vẫn là có chút quá mức. Đặc biệt là Tôn Sách hành động, vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt. Làm Tiểu Vương đã chịu ánh mắt lễ rửa tội, lúc này Tiểu Vương cảm thấy, chính mình giống như là một cái bát quái minh tinh, vẫn là có tai tiếng cái loại này. Tôn Sách như vậy thói quen, xác thật là yêu cầu thay đổi một chút, bằng không đối ai đều là phiền toái. Hết chương.